Đạo, chương 625, xâm nhập, góc truyện audio.com, .gt, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, mực thua giống như thân ảnh bao khỏa tại huyết quang nội. Nhanh như điện chớp gào thét đi về phía trước, tốc độ như bôn lôi. Giờ phút này hắn sắc mặt có chút trắng bệch, trong mắt thần sắc tuy nhiên nhìn lại vững vàng. Nhưng như cũ khó giấu thu hút con mắt ở chỗ sâu trong cái kia phần kinh sợ. Thân phận không hề báo hiệu bạo lộ, lại để cho hắn căn bản không có nửa điểm phản ứng cơ hội. Nhưng người này dù sao cũng là Mặc gia tu sĩ thủ lĩnh. Bản thân thực lực cực kỳ cường hãn. Tuy nhiên không cách nào chính diện đối chiến huyết hoàng cường giả. Nhưng bằng vào tinh diệu thú máy. Khôi lỗi chờ vật muốn thoát thân lại cũng không khó. Cũng chính bởi vì như thế. Tại đối mặt trùng trùng điệp điệp đại quân rào sát ở bên trong. Hắn có thể dẫn đầu Mặc gia tu sĩ giết đi ra. Có thể dù vậy, Mặc gia như trước có 11 người trong chiến đấu bị cưỡng ép đánh chết. Dù sao quân đoàn hợp kích. Ngàn người đội bộc phát ra chiến lực cường hoành vô cùng đã đủ để cho đuổi giết huyết vương đẳng cấp tồn tại. Sư huynh, chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Sau lưng Mặc gia tu sĩ mở miệng, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên trong nội tâm cực kỳ sợ hãi. Tại đây hội chiến chi địa khắp nơi bộ lạc đại quân đóng quân. Bọn hắn muốn chạy trốn chỉ sợ là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Một khi rơi vào đại quân vây giết bên trong, mặc cho ngươi có thiên đại đích thủ đoạn cũng muốn bị ngạnh xanh xanh mày từ từ cho chết. Mực thua giống như nghe vậy lông mày chăm chú nhăn cùng một chỗ. Thấp giọng quát nói, sợ cái gì, chúng ta tiến vào huyết mạch chi địa liền muốn làm tốt bất luận cái gì chuẩn bị. Mặc dù chết cũng tốt là lựa chọn của mình. Huống hồ dưới mắt cục diện ta và ngươi tất cả đều tinh tường. Tuy nhiên nguy hiểm nhưng cẩn thận một ít khó không có toàn thân trở ra khả năng. Mấy tên Mặc gia tu sĩ trên mặt toát ra xấu hổ chi ý, trải qua vừa mới phiên hung mãnh chém giết. Trơ mắt nhìn bên cạnh đồng tộc tu sĩ chết đi. Tự nhiên lại để cho bọn hắn trong nội tâm không thể nghịch dừng lại sinh ra hoảng sợ chi ý, giờ phút này kinh mực thua giống như gầm lên. Nguyên một đám cũng là miễn cưỡng tỉnh táo xuống dưới. Bọn hắn thực lực tất cả đều tại nguyên anh cấp độ. Với tư cách gia tộc người nổi bật, toàn lực ra tay chiến lực vô hạn tới gần huyết vương vô địch. Nếu là mấy người liên thủ. Chỉ cần không phải vận khí quá kém đụng vào đại quân vây khốn bên trong. Có lẽ thực có cơ hội từ nay về sau chỗ thoát thân. Trong nội tâm sinh ra như vậy ý niệm trong đầu. Mấy tên Mặc gia tu sĩ tâm thần chậm rãi tỉnh táo xuống dưới. Mực thua giống như trong nội tâm hơi nhẹ nhàng thở ra. Giờ phút này tình hình nguy cấp. Nếu là tự loạn đầu trận tuyến. Cái kia quả nhiên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng không phải là trong lòng của hắn không sợ, mà là không thể. Giờ phút này mực thua giống như hít một hơi thật dài khí. Ánh mắt lập lòe một lát, lập tức ngẩng đầu, hướng hội chiến chi địa ở chỗ sâu trong nhìn lại. Tiền đồ mênh mông, nhưng hắn trong đôi mắt nhưng lại tràn ngập kiên định chi sắc. Đi, chúng ta tiếp tục xâm nhập. Nói xong, dẫn đầu mặt khác Mặc gia tu sĩ gào thét mà đi. Nhưng tại tới trước ở bên trong, mấy người đã đả khởi 12 vạn phần tinh thần. Một khi xuất hiện biến cố cũng có thể lập tức phát giác tiến hành ứng biến. Đại ca, lần này 15 tên huynh đệ chết ở Dực Hỏa quân đoàn trong tay. Thủ này chúng ta không thể không báo. Đáng chết, đáng chết. Rõ ràng che giấu vô cùng tốt. Mỗi vị tộc nhân đều hết sức cẩn thận coi chừng. Nhưng tại sao lại bại lộ thân phận? Lập tức có thể hoàn thành nhiệm vụ toàn thân trở ra. Lại đột nhiên xuất hiện loại chuyện này. Cơ Thành, Cơ Vân hai vị đại ca toàn bộ đã bị chết ở tại phương rào sát trong. Chết tiệt Dực Hỏa quân đoàn. Đối mặt còn sống tộc nhân gào thét gầm nhẹ. Cơ Rơi nhiễm sắc mặt âm trầm. Lại không nói một lời. Trong lòng của hắn phi thường tinh tường. Loại này biểu hiện là vì bọn hắn sợ. Đương nhiên sợ. Mặc dù là hắn nghĩ đến Phương điên cuồng rảo sát. Sau lưng cũng là nhịn không được toát ra rậm rạp chẳng chịt một tầng mồ hôi lạnh. Nếu không phải trên người hắn mang theo vài kiện lão tổ trước khi đi ban thưởng ở dưới đại uy năng bảo vật. Chỉ sợ lần này cũng không cách nào toàn thân trở ra. Chính là vì minh bạch điểm ấy. Hắn không có ngăn cản. Bởi vì chỉ có như vậy có thể làm cho bọn hắn đem trong lòng sợ hãi phát tiết đi ra. Nếu không tích tụ tại trong nội tâm, ngược lại thêm không ổn. Một lát sau, đợi cho mọi người nỗi lòng thoáng tỉnh táo một ít, Cơ Rơi Nhiễm ngẩng đầu, trầm giọng nói, nếu là phát tiết đã đủ rồi, cái kia liền lập tức tỉnh táo lại, ngẫm lại kế tiếp phải làm gì. Về phần vì sao bại lộ thân phận hoặc là muốn hướng Dực Hỏa quân đoàn đòi lại thù hận. Cũng muốn chúng ta trước bảo trụ tánh mạng mình nói sau. Nhớ kỹ, tình hình kế tiếp hội thêm nguy hiểm. Cho nên chúng ta muốn chú ý cẩn thận. Bất luận kẻ nào phải tuân theo mệnh lệnh. Nếu không đừng trách ta không để ý đồng tộc tình nghĩa. Ra tay vô tình, Cơ Rơi Nhiễm lành lạnh mở miệng. Giọng điệu lạnh lùng. Sát cơ, mấy tên Cơ gia tu sĩ lập tức trong lòng nghiêm nghị. Bọn hắn tuy nhiên thực lực không kém, nhưng so sánh Cơ Rơi Nhiễm vẫn có lấy không nhỏ chênh lệch. Giờ phút này tại đây vô tận vô cùng hội chiến chi địa. Thân phận bạo lộ sau bọn hắn tự nhiên muốn đi theo cường chi nhân có khả năng giữ được tánh mạng. Đại ca yên tâm, chúng ta dùng đại ca như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tuyệt không dám cãi lời. Cơ Rơi Nhiễm gật đầu. Giờ phút này lông mày chăm chú nhăn lại. Hiển nhiên đang tại nhanh chóng suy tư có chút sự tình. Một lát sau, người này ngẩng đầu, ngưng trọng nói. Chúng ta thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Vây giết một phương nhưng lại Dực Hỏa quân đoàn. Cái này đã nói minh chúng ta sự tình rất có thể đã bị toàn bộ huyết mạch chi địa sở hữu tất cả bộ lạc biết được. Hay hoặc là, cái này bản thân là một cái thiên đại âm mưu. Chúng ta 6 cổ tộc tu sĩ tiến vào. Bộ lạc hội chiến liền vừa mới bắt đầu. Việc này ta sớm đã phát giác được không ổn. Bây giờ nghĩ lại, cái này có lẽ tự là một bàn cực lớn vô cùng cuộc. Dùng toàn bộ đại lục vi, ván, cục, 11 bộ lạc ngàn vạn chiến sĩ vi. Vì cái gì đúng là đem chúng ta 6 tộc tu sĩ toàn bộ dụ dỗ tới đây. Sau đó trải qua nào đó chân tuyển về sau. Lại ra tay chém giết. Như thật đúng như thế. Chỉ sợ chúng ta giờ phút này như cũ tại quân cờ trong cục. Cơ Rơi Nhiễm cũng bị ý nghĩ của mình khiếp sợ. Về phần mặt khác Cơ gia tu sĩ là nguyên một đám sắc mặt trắng bệch. Thân thể một hồi cứng ngắc. Tiến lên. Tiếp tục xâm nhập hội chiến chi địa. Như giờ phút này chúng ta quy phản tất nhiên sẽ phải chịu 11 bộ lạc liên hợp rảo sát. Có thể bố trí xuống cái này thật lớn bàn cờ tồn tại. Chắc hẳn tự nhiên có thủ đoạn khu động bọn hắn. Đã như vậy, chúng ta liền không thể quay đầu lại. Xuất phát, Cơ Rơi Nhiễm quát khẽ. Lập tức bên ngoài cơ thể tia máu chớp lên. Dẫn đầu mấy người gào thét rời đi. Huyết quang vạch phá không gian. Lập tức mà qua, hơn 10 người phi khống chế độn quang đi về phía trước. Người cầm đầu chính là một gã nữ. Giờ phút này tuy nhiên sắc mặt kiên cường, nhưng như cũ khó giấu trong nội tâm cái kia một tia bi thương. Cái này nữ, đúng là Vân Gia Vân Linh. Tập kết Vân Gia tu sĩ, tại phương quân đội rảo sát trong vẫn lạc hơn phân nửa. Có thể theo nàng cùng một chỗ thoát thân tiến giai là thực lực không tầm thường lại có vài phần vận khí ở bên trong tộc nhân. Nghĩ đến không hề báo hiệu vẫn lạc tộc nhân. Vân Linh trong nội tâm là nhận thức không xuất ra tràn ngập nhàn nhạt bi thương. Nhưng giờ phút này, cái này cổ bi thương cũng bị nàng cưỡng ép đè xuống. Giờ phút này không phải bi thương thời điểm. Thân là gia tộc tu sĩ tại huyết mạch chi địa thủ lĩnh. Vô luận đối mặt bất luận cái gì tình huống nàng cũng không thể lộ ra khiếp nhược tư thái. Nếu không như thế nào dẫn đầu tộc nhân thoát thân, kinh nghiệm chém giết về sau. Vân gia tu sĩ giờ phút này tất cả đều sắc mặt tái nhợt. Nhưng ánh mắt rơi vào sắc mặt mà trầm ổn Vân Linh trên người. Trong nội tâm nhịn không được sinh ra nhàn nhạt xấu hổ. Liên Vân Linh tiểu thư cũng còn có thể bảo trì chấn định. Bọn hắn một đám nam há có thể ném đi thể diện. Nếu không còn có tư cách gì nói bừa truy cầu Vân Linh tiểu thư. Chính là vì như vậy. Trong đội ngũ bất an cảm xúc đúng là phi biến mất. Nhìn xem ánh mắt xem tại chuyên. Thích cốt, nét trọng khôi phục trầm ổn gia tộc tu sĩ. Vân Linh trong nội tâm âm thầm may mắn. Nếu là bọn hắn thật đúng lâm vào sợ hãi. Nếu không vô sự vô bổ. Sẽ chỉ làm cục diện thêm nguy hiểm. Vũ Linh tiểu thư, hiện tại thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Chúng ta tuy nhiên miễn cưỡng tránh được rào sát, nhưng chắc hẳn bọn hắn tuyệt đối sẽ không như vậy dừng tay. Không biết tiếp được đi chúng ta nên đi con đường nào. Kẻ nói chuyện chính là Vân gia một gã chi thứ đệ mây di truyền. Nhưng này trong cơ thể con người huyết mạch nhưng lại hiếm có tinh thuần. Tu luyện thiên tư thượng giai. Tại Vân gia trẻ tuổi trong coi như là nổi tiếng đích nhân vật. Mấu chốt một điểm ở chỗ. Hắn là Vân Linh người theo đuổi một trong. Nghe nói cũng là có khả năng thành công một cái. Mây di chuyển thanh âm rơi xuống. Lập tức đem mặt khác Vân gia tu sĩ ánh mắt hấp dẫn mà đến. Dưới mắt loại nguy cơ này tình hình. Bọn hắn xác thực cần một cái minh xác đi về phía trước phương hướng. Nếu không vừa mới khôi phục sĩ khí rất sẽ tại lại lần nữa bối rối tán loạn. Điểm ấy, Vân Linh trong nội tâm hiển nhiên đã có đoán trước. Giờ phút này nghe vậy đôi mắt dễ thương chớp lên. Thản nhiên nói, cục diện đã sáng tỏ. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể tiếp tục đi tới. Có lẽ vận khí tốt chút ít có thể cố tránh thoát lần này kiếp nạn. Mây di chuyển gật đầu. Hiển nhiên điểm ấy hắn cũng đã nghĩ đến. Về phần mặt khác Vân gia tu sĩ. Giờ phút này tuy nhiên miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh. Nhưng não như cũ là kêu loạn một mảnh không có nửa điểm suy nghĩ năng lực. Gặp Vân Linh tiểu thư cùng mây di chuyển hai người tất cả đều đồng ý. Bọn hắn tự nhiên không có ý kiến. Tiến vào huyết mạch chi địa lục đại cổ tộc tu sĩ tuyệt đối không có giỏi về thế hệ. Mỗi người khôn khéo vạn phần. Giờ phút này xuyên thấu qua trận này đột nhiên xuất hiện vây giết từ đó đã nhận ra một tia che giấu sâu đậm âm mưu hương vị. Cho nên, không hẹn mà cùng xuống. Các tộc còn sống tu sĩ đồng thời bắt đầu hướng hội chiến chi địa ở chỗ sâu trong bước đi. Dựa theo loại này xu thế, có lẽ dùng không được bao lâu bọn hắn có thể tại một chỗ tụ họp. Cách chương.